Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 378, Arsenal phong cách. Ở Champions League thập lục cường sau trận chiến, Liverpool cùng Arsenal thành nước Anh được quan tâm nhất đội bóng. Theo Chelsea bị đào thải ra khỏi cục, bọn họ cũng là nước Anh tranh cướp vô địch Champions League hy vọng. Hiện tại hai đội muốn giao thủ. Cuộc tranh tài này, rất nhiều người trước đây thật lâu liền bắt đầu chờ mong. Liverpool cùng Arsenal trên một hiệp thi đấu là ở tháng 2. Đó là một hồi bù thi đấu. Trải qua 90 phút tranh tài, Liverpool ở sân Anfield một bóng chiến thắng Arsenal. Arsenal fan bóng đá đều chờ mong đội bóng có thể ở sân nhà hoàn thành báo thù. Chỉ có điều lúc trước, Arsenal fan bóng đá nghe được đều không đúng tin tức tốt. Tỷ như Leon trở lại, hay là cái tin này liền đủ bọn họ đem cái khác hết thảy tin tức tốt đều coi thường. Leon là nước Anh được quan tâm nhất ngôi sao bóng đá. Khi hắn bị thương thời điểm, không ít Arsenal fan bóng đá còn vui mừng đội bóng cùng Liverpool giao thủ là ở lễ Noel sau. Nói cách khác, bọn họ mùa giải này cùng Liverpool hai hiệp giao thủ, tất cả đều sẽ không có Leon. Như vậy bọn họ thắng lợi hy vọng liền rất lớn. Chỉ tiếc hiệp 1, bọn họ vẫn là ở sân Anfield thua bóng. Hiện ở tại bọn hắn là sân nhà tác chiến. Arsenal fan bóng đá chờ mong a chờ mong. Các loại đến chính là có Leon Liverpool quang lâm sân vận động Highbury. Điều này làm cho không ít Arsenal fan bóng đá so sánh thi đấu có chút không dám nhìn. Đúng, bọn họ chính là loại ý nghĩ này. Leon lực trấn nhiếp quá mạnh mẽ. Thật sự quá mạnh mẽ. Mấy ngày trước, thương bệnh mới vừa kết thúc. Champions League lần thứ nhất ra trận liền đánh vào hai cái bóng. Như vậy ghi bàn hiệu suất thực sự có chút làm người sợ run. Arsenal fan bóng đá vẫn có chờ mong. Có điều đồng thời bọn họ cũng lo lắng đội bóng thất bại bóng. Người người đều biết Liverpool có Leon cùng không có Leon là hai đội bóng. Không có Leon Liverpool, phá cửa vẫn là vấn đề. Có Leon, Liverpool tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Cùng một cái phi hành con cọp đối đầu, tuyệt không là cái gì lựa chọn tốt. Mặc dù Arsenal cũng là con cọp, bọn họ cũng ở vào trời sinh nhược thế bên trong. Vì lẽ đó Arsenal fan bóng đá gặp lo lắng đội bóng thua bóng. Có điều truyền thông lý trí đến phân tích, Arsenal vẫn rất có hy vọng thủ thắng. Gần nhất tình trạng của bọn họ vẫn luôn không sai. Giải đấu đạt được liên tiếp thắng lợi. Champions League biểu hiện càng là có thể nói hoàn mỹ. Mặc dù Arsenal Champions League tứ kết sắp tao ngộ Serie A đầu đàn Juventus, nhưng vẫn có truyền thông vì là Arsenal tìm tới hoàn mỹ nhất cớ. Arsenal ở lại đi Liverpool thắng lợi con đường. Đây là The Times lời giải thích. Ngoặc kép, rút thăm kết quả công bố sau. Arsenal mục tiêu chính là thắng lợi. Lại như Liverpool mùa giải trước như vậy. Arsenal mùa giải này quỹ tích cùng mùa giải trước The Red khá là tương tự. Đều là ở giải đấu bên trong xu hướng suy tàn. Ở châu Âu sân bóng một đường hát vang. Trước mắt Arsenal ở Premier League bên trong xếp hạng chỉ liệt đệ ngũ. Nhưng mà ở Champions League sân bóng, pháo thủ chiến tích chắc. Vòng bảng thi đấu 5 thắng 1 hòa. 1/8 vòng nó cao 2 hiệp 1 thắng 1 hòa đào thải Real. So sánh tới nói, mùa giải trước Liverpool vừa vặn là lấy người thứ 5 thành tích kết thúc ngoại hạng Anh. Mùa giải trước Liverpool ở giải đấu bên trong biểu hiện không tốt. Cái này mùa giải Arsenal cũng giống như vậy. Arsenal trước nổi danh ngôi sao bóng đá Alan Martin. Smith nói rằng, thế nhưng cuối cùng, Liverpool ở Premier League sân bóng không bằng ý tình huống đoạt được Champions League quán quân. Ta tin tưởng Arsenal có thể tái diễn Liverpool thắng lợi một màn. Hay là Alan Martin Smith nói, có chút đạo lý, trùng hợp chính là, Arsenal gặp phải đối thủ vừa vặn là mùa giải trước Liverpool ở cùng thời kỳ gặp phải đối thủ. Lúc đó Liverpool dựa vào sân nhà 2-1, sân khách 0-0. Tổng số điểm 2-1 đào thải cuối cùng đoạt được Serie A quán quân Juve. Càng trùng hợp chính là, Ngày hôm nay Arsenal cùng năm ngoái Liverpool như thế. Đều là đánh vào trước tiên chủ sau khách trình tự. Pháo thủ tựa hồ trốn vào The Red một năm trước quỹ tích. Ngoại trừ kể trên nhắc tới nguyên nhân, Arsenal còn có một hạng lợi được. Dựa theo rút thăm sắp xếp, nếu như Arsenal đánh bại Juve thăng cấp bán kết, đối thủ của bọn họ sẽ là Inter, Ajax hoặc là Villarreal. Do đó thành công tách ra ở trận trước vòng knockout trúng gió đầu chính sức lực Barca cùng Milan. Arsenal rút thăm kết quả tốt vô cùng. Alan Martin Smith nói, nếu như Henry duy trì khỏe mạnh, cái khác chủ lực đội viên, đặc biệt là có thể so sánh thi đấu kết quả sản sinh ảnh hưởng cầu thủ duy trì khỏe mạnh. Arsenal hiển nhiên có năng lực về phía trước thẳng tiến. Cách nói này tuyệt đối tồn tại thị trường. So sánh với đó Liverpool kết quả là không tốt. Bọn họ nhất định phải đối mặt Barcelona. Sau đó rất khả năng đối mặt Milan. Liên tục hai cái thế lực bá chủ giống như đối thủ che ở trước mặt. Coi như Liverpool biểu hiện rất tốt, bọn họ vẫn như cũ không được coi trọng lần thứ hai thắng lợi. Điểm này cũng có thể từ châu Âu cá độ công ty liên quan với vô địch Champions League bồi suất trên. Nhìn ra, hiện nay 8 chi đội bóng bên trong, Barcelona thắng lợi bồi suất thấp nhất, chỉ có một bồi 2. 5, Villarreal nhưng là bồi suất cao nhất, đạt đến một bồi 31. Cái khác đội bóng bồi suất xếp hạng, từ thấp đến điểm cao hay là Juventus, Milan, Lyon, Arsenal, Liverpool cùng với Inter Milan. Lấy nhìn lên Premier League kỳ thực cũng không bị người xem trọng. Sự thực cũng là như thế. Arsenal lịch sử Champions League thành tích luôn luôn không được. Cứ việc mùa giải này biểu hiện hung hăng, nhưng một nhánh am hiểu tấn công, phòng thủ rất yếu thế đội bóng, muốn bắt vô địch Champions League vẫn là rất khó khăn. Nhưng bọn họ bồi suất vẫn cứ so với Liverpool thấp. Này đều là tứ kết rút thăm nguyên nhân. Tứ kết rút thăm trước, Liverpool xếp hạng muốn ở Lyon bên trên. Này hay là bởi vì Liverpool là mùa giải trước vô địch Champions League. Vô địch Champions League đã có mấy chục năm không có đội bóng có thể vệ miễn. Phương diện này ảnh hưởng Liverpool bồi suất. Có điều ở tứ kết rút thăm sau khi kết thúc, Liverpool bồi ngay thẳng tiến dâng lên. Sẽ tao ngộ Barcelona cùng Milan. Rất ít người xem trọng Liverpool có thể một đường xông qua tiến vào trận chung kết. Mà đến giải đấu hai đội giao thủ, Arsenal cũng là rất có hy vọng thủ thắng. Này không chỉ là vận khí vẫn là thực lực. Gần nhất ba cuộc tranh tài, Henry đều có ghi bàn. Cứ việc Leon xem ra càng hung hăng chút, nhưng hai người so sánh tới nói, Henry gặp càng ổn định. Leon thì lại có thể chịu đến thương bệnh ảnh hưởng. Xác thực tới nói, này mới xem như là Leon trở lại sau cuộc so tài thứ nhất lần thứ nhất thủ phát. Như vậy hắn cụ thể gặp có biểu hiện gì? Ai cũng dự không ngờ được. Arsenal còn có một hạng ưu thế. Vậy thì là sân nhà tác chiến. Ở sân vận động Highbury, Arsenal thường thường biểu hiện gặp tương đối tốt. Bất luận bọn họ đối mặt bất kỳ đội bóng. Ở tòa này sân bóng một hiệp tiến vào ba cái bóng đều không ngạc nhiên. Có điều muốn tìm hiểu lịch sử tới nói. Báo đưa ra số liệu. Đối với Arsenal liền phi thường bị di chuyển. Bởi vì trước đây Arsenal đã có 6 cái mùa giải không có chiến thắng quá Liverpool. Bọn họ lần trước công phá Liverpool khung thành ghi bàn người vẫn là nổi danh xạ thủ Ian Nye. Này cho thấy Liverpool tỷ lệ thắng vẫn là rất cao. Nhưng ở lúc trước Wenger biểu đạt so sánh thi đấu tự tin. Tình trạng của chúng ta rất tốt. Chúng ta hội công phá bọn họ khung thành. Sau đó chúng ta sẽ đoạt được thi đấu. Ta so sánh thi đấu rất chờ mong. Ta tin tưởng chúng ta có thể thắng được đến. Wenger nói. Benitez ở lúc trước buổi họp báo tin tức lên tới không có đáp lại cái gì. Espanyol có vẻ rất biết điều. Hắn chỉ là đơn giản trả lời phóng viên vấn đề. Sau đó trở về đến phòng thay đồ. Làm cuối cùng thi đấu bố trí. Rất nhanh theo hai đội cầu thủ đi tới sân bóng. Trận này sân vận động Highbury đại chiến kéo dài màn che. Tất, trọng tài chính Ian Sam thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Arsenal trước tiên mở bóng. Henry đem bóng đá cho đội hữu. sau đó cấp tốc trước cắm vào. Tuyên bố thi đấu triển khai. Bản cuộc tranh tài, Henry hợp tác là Emmanuel Adebayor. Vị này ở Lome một cái bóng đá trong doanh trại triển khai cầu thủ cuộc đời. Thu hoạch mai khai quật ngôi sao bóng đá. Đã từng bị leak một rất nhiều đội bóng thân lãi. Hắn cuối cùng lựa chọn Monaco. Mà ở trước lễ Noel, hắn lại lựa chọn Arsenal. 5 triệu bảng Anh, chính là Adebayor giá trị con người. Ở Arsenal nợ nần tầng tầng. Dựa vào vùng Trung Đông đầu tư mới có thể vị trí câu lạc bộ vận chuyển hiện tại. Có thể lấy ra 5 triệu bảng mua một tên tiền đạo. Cũng có thể chứng minh Wenger đối với Adebayor xem trọng. Trên thực tế ở gia nhập Arsenal sau. 2 tháng qua Adebayor đã lần đầu ra sân 4 lần. Mới 2 tháng liền lần đầu ra sân 4 lần. Adebayor không chỉ là bị xem trọng. Biểu hiện của hắn cũng là tương đương xuất sắc. Lần này Adebayor cũng không có phụ lòng Wenger tín nhiệm. Thi đấu vừa mới bắt đầu. Lần thứ nhất tấn công, Adebayor ở nhận được giữa sân tiểu tướng Fabregas chuyền bóng sau. Lấy một cái điếu chuyền ra trên không bóng, để Henry ở vùng cấm bên trái được cơ hội. Người nước Pháp lựa chọn trực tiếp xoay người sút gôn. Này chân sút gôn để Liverpool kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng còn tốt bóng đá đánh vạt ra một chút, từ đường biên ngang bay ra ngoài. Bằng không Arsenal mới mở màn liền ghi bàn. Liverpool liền thật không tốt đánh. Henry sút gôn không chỉ là để Liverpool hoảng sợ, cũng cho đội bóng mang đến rất lớn phấn chấn cùng sĩ khí. Highbury Arsenal fan bóng đá cũng vì tấn công đặc sắc mà hoan hô. Nhìn thấy lần thứ nhất tấn công liền có thể như vậy uy hiếp. Arsenal fan bóng đá đối với đội bóng tự tin càng là sung túc. Ở nước Anh, Arsenal cùng Tottenham Hotspur luôn luôn là đặc thù đội bóng. Chỗ đặc thù chính là ở từ thế kỷ trước 50 niên đại mãi đến tận hiện tại gần thời gian 50 năm. Này hai đội bóng đều có thể kiên trì chính mình truyền thống phong cách duy trì bất biến. Coi như thời gian 50 năm bên trong huấn luyện viên thay đổi một cái lại một cái. Nhưng hai đội bóng đá phong cách là không có bao nhiêu biến hóa. Bọn họ đều kiên trì một chủng loại tự với 70 niên đại Ajax toàn công toàn thủ. Hay là Tottenham Hotspur tấn công muốn càng cực đoan một ít. So với tới nói Arsenal nhưng là càng ổn định, càng có tự. Bọn họ tấn công xem một luồng gió xoáy. Đại gia toàn thể cao tốc đẩy mạnh. Phòng thủ mọi người cùng nhau trở về sạn cướp. Đương nhiên thời đại không giống. Đối với cầu thủ yêu cầu cũng sẽ không giống. Arsenal nắm giữ tốc độ nhanh hơn, càng nhiều lần truyền tiếp bóng tần suất, trước nay chưa từng có chạy xen kẽ, càng kịch liệt thân thể đối kháng, càng xuất sắc phản việt vị năng lực, càng chuẩn xác địa tới cửa một cước, càng nhanh chóng về phòng thủ, càng có lực thống trị khống chế thi đấu. Loại phong cách này bóng đá tương đương khó đánh, bất luận cái nào phân đoạn làm được không lý tưởng. Sẽ trực tiếp ảnh hưởng thi đấu kết quả cùng thi đấu tiến trình. Rất nhiều lúc cùng phong cách phát huy trình độ có quan hệ. Làm Arsenal đánh ra phong cách lúc. Tấn công như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Phòng thủ gió thổi không lọt. PS, thêm chương một chương. Bản chu trần chuồng mà chạy. Cầu vài tờ phiếu đề cử chống đỡ R1152 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.